Chương 3473 tối cường thăng cấp hệ thống. Theo ta trang bức. Lâm Sương Nhi không có nghĩ nhiều như thế, nàng đã nghĩ tùy tiện tìm một người làm cho Quế Thái Bảo mau chóng rời khỏi, cũng vừa tốt Long Phi ở đây, liền đem Long Phi cho đẩy đi ra ngoài. Long Phi trong lòng hận không thể cho Lâm Sương Nhi một cái bạo lực, vậy có như vậy, Quế Thái Bảo nhìn Long Phi, khẽ nói, "Kẻ nói vậy vị huynh đệ này kiếm thuật nhất định phi thường cao minh lạc." Không chờ Long Phi nói chuyện, Lâm Sương Nhi nói, "Ngài đương nhiên ta tìm sư phụ há có thể không cao minh, như thế nói cho ngươi đi, ít nhất cao hơn ngươi vài tầng lầu." Long Phi, có nỗi khổ không nói được, Quế Thái Bảo nói, "Ngài đã như vậy, vậy ta thật sự muốn hảo hảo lãnh giáo một chút một thoáng, nghe thường thành tỷ thí liền muốn bắt đầu, nếu như có thể ở tỷ thí trước được đại sư chỉ điểm, vậy ta nhất định có thể lấy càng cao hơn thứ tự." Đang khi nói chuyện, Quế Thái Bảo liền đánh ra trường kiếm, rất lịch sự làm ra một cái dấu tay xin mời nói, "Ngài đại sư, xin mời." Vào lúc này Lâm Sương Nhi mới biết mình làm sai rồi, nàng rất rõ ràng Long Phi không có bất kỳ tu vị, chỉ có thể da rắn bước tiến, căn bản không phải Quế Thái Bảo đối thủ, phải biết tu vi của nàng mới là kiếm sĩ cảnh giới, mà Quế Thái Bảo tu vị đã là đại kiếm sư cảnh giới, so với nàng muốn cao hơn vài cái đẳng cấp. Vừa ra tay, Long Phi tuyệt đối bị thua. Lâm Sương Nhi mi tâm căng thẳng, vội vàng nói, "Ngài không được, hắn là ta tìm đến sư phụ, làm sao có thể chỉ điểm ngươi đây?" Quế Thái Bảo khẽ mỉm cười, nói, "Ngài nếu không chỉ điểm, vậy thì luận bàn một thoáng, cũng làm cho ta biết hắn có thể hay không chỉ điểm ngươi à." Hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Lại nhìn tới Lâm Sương Nhi trên người vô cùng chật vật, Long Phi lại trần trụi nửa người tình huống dưới, Quế Thái Bảo nội tâm đã đem Long Phi viết tiến vào tử vong danh sách, ở này Nghe Thường Thành dám cùng hắn cướp nữ nhân, muốn chết, nếu không là Lâm Sương Nhi ở đây, hắn ở liền đem Long Phi cho dẫm trên đất. Lâm Sương Nhi nói, "Kẻ ta nói không được liền không được." Quế Thái Bảo nhìn Long Phi cười lạnh, nói, "Ê đại sư, ngươi liền chỉ điểm ta một chút đi, thực sự không được chúng ta liền luận bàn một thoáng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ chạm đến là thôi." Lâm Sương Nhi nói, "Ngài Quế Thái Bảo, ngươi có ý gì à? Cái gì ngươi sẽ chạm đến là thôi à, ngươi là nói ta tìm sư phụ không bằng ngươi lạc?" Long Phi nhìn Lâm Sương Nhi, thầm nghĩ trong lòng, "Ngài cổ nhân nói không sai, ngực lớn nhưng không có đầu óc, nhưng là ngươi ngực cũng không đủ lớn à, làm sao vẫn là không não đây?" Quế Thái Bảo nói, "Ngài nếu nói như ngươi vậy, vậy ta cũng chỉ đành thừa nhận." Nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt tràn ngập xem thường, nói, "Ngài yên tâm, ta sẽ không muốn mạng của ngươi." Lâm Sương Nhi vô cùng tức giận, nếu như Long Phi có chút tu vị, nàng đều sẽ lập tức để Long Phi xuất chiến, nhưng là Long Phi một chút tu vị đều không có, xuất chiến sẽ bị Quế Thái Bảo xong ngược, này mặt mũi của nàng không phải mất hết sao? Vốn là nàng liền chán ghét Quế Thái Bảo, nếu như lại để hắn thắng, này Quế Thái Bảo ở trước mặt nàng sẽ càng thêm vênh váo hung hăng. Lâm Sương Nhi thở phì phò, Quế Thái Bảo không ngừng khiêu khích, nói, "Ê đại sư, ngươi sẽ không dám chứ? Ngươi đều là có thể chỉ điểm ta Sương Nhi muội muội người, sự khiêu chiến của ta ngươi hẳn là sẽ không từ chối chứ? Nếu như ngay cả cái này yêu cầu nho nhỏ đều từ chối, vậy ngươi còn có tính hay không nam nhân à? Hoặc là ngươi căn bản liền không phải nam nhân? Vẫn là nói ngươi chính là tên rác rưởi." Quế Thái Bảo không ngừng khiêu khích, Lâm Sương Nhi nổi giận, "Ngài Quế Thái Bảo, ngươi không muốn quá kiêu ngạo, ngươi mới là rác rưởi, ngươi mới không coi là nam nhân, nơi này là ta Lâm gia địa bàn, ngươi cho ta rời đi." Quế Thái Bảo khẽ mỉm cười, nói, "Ê Sương Nhi muội muội, ngươi khẳng định là bị hắn lừa, ta nhìn hắn chính là một tên rác rưởi." Lâm Sương Nhi thở phì phò nói, "Ở ngươi lặp lại lần nữa rác rưởi thử xem." Cũng tại lúc này, Long Phi hai mắt hơi vừa nhất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Quế Thái Bảo, trong nháy mắt, Quế Thái Bảo tâm thần đột nhiên phát lạnh, lại như là rơi thâm uyên bên trong như thế, dừng không ngừng run rẩy một thoáng. Long Phi ánh mắt quá khủng bố, cho hắn một loại trước nay chưa từng có áp lực cực kỳ khó chịu. Bất quá, ngăn ngắn mấy giây sau khi, Quế Quá Bảo trọng nặng một tiếng, nói, "Ê làm sao? Nói ngươi rác rưởi không phục à? Không phục liền tiếp thu sự khiêu chiến của ta à?" Lâm Sương Nhi nói, "Để ta đánh với ngươi." Vào lúc này, Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, "Ê làm sao có thể để nữ nhân xuất chiến đây, hắn muốn khiêu chiến chính là ta, đó là đương nhiên là ta xuất chiến rồi." Đang khi nói chuyện, Long Phi đi lên trước một bước, bước chân rất nặng nề, hắn đối với viễn cổ giới trọng lực vẫn không có quen thuộc. Lâm Sương Nghi lập tức gánh thầm nghĩ, "Ê ngươi, ngươi được không?" "Không được, y. Ngươi không thể ra chiến." Lâm Sương Nghi đã nói phải bảo vệ Long Phi, nàng không thể nuốt lời. Quế Thái Bảo nói, "Ê Sương Nhi muội muội, ngươi yên tâm, ta sẽ không giết hắn, rác rưởi còn chưa có tư cách chết trên tay ta." Lâm Sương Nhi hung ác nói, Ơ ngươi lặp lại lần nữa rác rưởi. Quế Thái Bảo tách ra Lâm Sương Nhi, nhìn Long Phi nói, đã chuẩn bị xong chưa? Rác rưởi. Hắn liếc mắt là đã nhìn ra Long Phi trên người không có bất kỳ võ giả khí tức, rất hiển nhiên. Long Phi tu vị khẳng định rất thấp, Lâm Sương Nhi đang bảo vệ hắn, càng như vậy, Quế Thái Bảo liền càng là muốn cho Long Phi lúng túng, càng là muốn cho hắn quỳ trên mặt đất. Long Phi nhàn nhạt một tiếng, nói, ở ngươi muốn làm sao chơi? Quế Thái Bảo nói, ê rất đơn giản, thua người cho thắng người quỳ xuống dập đầu, thế nào? Có khả năng sao? Lâm Sương Nhi lập tức lắc đầu, hãy đừng đáp ứng hắn. Trong lòng nàng cực kỳ lo lắng, bởi vì nàng biết Long Phi không phải Quế Thái Bảo đối thủ. Ở Nghê Thường trong thành người cùng thế hệ không có người là Quế Thái Bảo đối thủ, thiên phú của hắn là Nghê Thường trong thành người tài ba, cái này cũng là cha nàng vì sao làm cho nàng gả cho Quế Thái Bảo nguyên nhân. Long Phi tuổi tác nhìn qua cùng Quế Thái Bảo gần như, thêm vào hắn căn bản không có tu vị, làm sao có khả năng sẽ là đối thủ. Long Phi nhún nhún vai nói, ê không thành vấn đề. Bất quá, ta nhiều hơn nữa thêm một cái đi. Nếu như ngươi có thể gặp được ta góc áo vậy thì coi như ta thua. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Sương Nhi trực tiếp sửng sốt, miệng mở lớn nhìn Long Phi, một mặt mộng bức, ở trong lòng đang phát điên, để ngươi điên rồi sao? Ngươi không trang bức có thể chết à? Quế Thái Bảo nhưng là đại kiếm sư cảnh giới à, hắn sẽ không đụng tới ngươi góc áo. Ngươi cho rằng ngươi mình là ai vậy? Đúng là đại sư sao? Nàng hiện tại hận không thể chứ không quen biết Long Phi, nàng thì không nên cầm Long Phi cuốn vào, nếu như nói mới vừa rồi còn có không? Không không một hy vọng, như vậy hiện tại là một điểm hy vọng đều không có. Long Phi quá kiêu ngạo, càng rỡ coi trời bằng vung à, mình một điểm tu vị đều không có, lại nói đối phương không đụng tới hắn góc áo, hoàn toàn không cho một nửa chút mặt mũi à. Quế Thái Bảo cười lạnh, ở bề ngoài không có gì thay đổi, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng nổi giận, hai mắt hơi chìm xuống, nói, để theo ta trang bức. Được, y. Vậy thì nhìn ngươi là chết như thế nào? Rộng rãi, Quế Thái Bảo trường kiếm đột nhiên động một cái, ê mảnh hổ về rừng. Hống. Một đạo tiếng hổ gầm nổ tung, kiếm reo một bạo, trường kiếm bên trên sức mạnh nghiền ép đi ra ngoài, trực tiếp đâm hướng về Long Phi yết hầu chỗ. Lâm Sư Nghi bên trong bắt đầu lo lắng, vì vừa lên đến hay dùng lợi hại như vậy kiếm chiêu, lần này xong. Lấy luyện thể chi đạo, đúc vạn cổ kim thân, chiến tứ phương, vạn cổ ta chí tôn, vạn cổ kim thân.